Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, chương 871, gặp lại. Báo cáo gia chủ, vừa mới bắt thiếu nữ tiến vào vương gia, một tên thần cấp hộ vệ đi vào đại sảnh. Mới vừa vặn mở miệng, trong chốc lát, mấy đạo ẩn chứa uy hiếp ánh mắt rơi ở trên người hắn. Người này không chịu nổi vài luồng trên mặt phẫn nộ ánh mắt, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, co quắp ngồi dưới đất. Tại nói nhiều một câu, chết, một đạo băng lãnh thần niệm trực kích người này não hải, bị dọa sợ thần cấp hộ vệ cái này thời điểm mới nhìn đến. Trong đại sảnh có chút không bình thường. Sau đó nhìn đến một thanh niên đứng trong phòng khách, giống như tại luyện đan. Trong lòng nhất thời run lên, rốt cuộc minh bạch tự mình làm sai lầm gì quyết định. Một cái luyện đan sư tại luyện đan, cái này là không thể bị quấy rầy. Thần cấp hộ vệ mặc dù là vô tâm chi thất, nhưng lại ảnh hưởng không tự nhiên. Tự nhiên liếc cái sau liếc một chút, tiếp tục luyện đan. Đi qua các loại rườm rà trình tự sau đó, một khỏa sồ đan tản mát ra một cỗ khó ngửi mùi vị, khuếch tán toàn bộ đại sảnh. Tự nhiên nhíu nhíu mày, đây là ngũ độc đan, lấy các loại độc vật, độc thảo luyện chế mà thành, mùi vị cực kỳ khó ngửi. Không tự giác xoa bóp cái mũi. Lại qua mười mấy phút, sồ đan ngưng tụ, trở thành đan vương. Tự nhiên triệt hồi hỏa diễm, đem ngũ độc đan nắm trong tay. Tốt, nhiên mở ra bàn tay, mượt mà ngũ độc đan nằm trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, vô số nóng rực, hỏa nhiệt ánh mắt rơi vào đan dược trên thân, nhìn chằm chằm đan dược. Từ đan vương ngươi một canh giờ, liền luyện chế ra thất phẩm đan dược. Luyện đan mức độ, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Vương Huyền cọ một tiếng, từ trên ghế đứng lên, tự lẩm bẩm, chung quanh một đám người cũng mộng. Thất phẩm đan dược, cũng không phải cái gì cấp thấp đan dược. Thất phẩm đan dược tại Hắc Long tinh vực, thuộc về phẩm cấp cao đan dược. Đối với đan vương tới nói rất tốt luyện chế, nhưng tối thiểu cũng muốn một hai ngày thời gian a. Thế nhưng là tự nhiên chỉ phí một canh giờ. Cho Vương Huyền cùng vương gia cao tầng là cực kỳ rung động. Ha ha, Vương Huyền tiền bối qua khen. Vãn bối luyện đan kỹ thuật bình thường thôi mà thôi, tự nhiên sắc mặt bình tĩnh nói ra. Vương Huyền khóe miệng co giật. Nếu như cái này còn bình thường thôi lời nói, như vậy Tác Tạp Tinh liền không có đan vương. Dù sao hắn sống mấy ngàn năm, may mắn xa xa nhìn qua đan vương luyện thất phẩm đan dược, phí tổn mấy ngày, không có một người nắm giữ bực này tốc độ, mà lại đan dược phát ra nồng đậm vị đạo, nói rõ phẩm chất đan dược cực cao. Bất kể như thế nào, hôm nay đa tạ đan vương luyện chế ngũ độc đan, gia phụ có thể cứu, Vương Huyền vô cùng kích động nói ra. Ngũ độc đan đối với người khác mà nói, đoán chừng chỉ có thể mua cái mấy trăm triệu hoặc là hơn một tỷ linh thạch. Nhưng là đối với vương gia tới nói, lại là bảo vật vô giá, bởi vì vương gia thế hệ trước gia chủ, cũng chính là Vương Huyền phụ thân, là một vị chân thần đỉnh phong cường giả. Một khỏa ngũ độc đan cứu trở về một đầu chân thần đỉnh phong cường giả mệnh. Bực này hồi báo, tuyệt đối là vô giá. Khụ khụ, ta đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Đan vương không khách khí lời nói. Dùng bữa hoàn tất về sau tại trở về, Vương Huyền nhiệt tình nói ra. Vương Huyền đối tự nhiên nhiệt tình so lúc trước gấp bội. Ừ, tự nhiên gật gật đầu, không có ra vẻ ra mồm cự tuyệt, bởi vì nhanh chóng ra luyện chế thất phẩm đan dược, xa xa so mấy ngày luyện chế ra đan dược hao phí tinh thần nhiều. Tự nhiên giờ phút này cũng có chút đói. Đúng, ngươi vừa mới muốn nói điều gì tới? Cái này thời điểm, Vương Huyền ánh mắt rơi vào thần cấp hộ vệ trên thân. Cái này thần cấp hộ vệ nước mắt rưng rưng, trong lòng lệ rơi đầy mặt. Gia chủ, người rốt cục nhớ tới ta. theo một canh giờ trước hắn tiến vào bên trong, muốn bẩm báo sự tình. Kết quả bị mấy đạo đáng sợ ánh mắt dọa đến co quắp ngồi dưới đất. Đây chính là mấy vị chân thần phẫn nộ ánh mắt. Hắn một cái thần cấp làm sao gánh vác được. Khụ khụ, bẩm báo gia chủ, vừa mới gặp phải một thiếu nữ dùng thần niệm quang minh chính đại dò xét chúng ta phủ đệ. Chúng ta hoài nghi là gian tế, liền đem nàng bắt lại, thần cấp hộ vệ một cái cá chép nhảy theo trên mặt đất bật lên đến, vội vàng bẩm báo nói, thần niệm dò xét chúng ta phủ đệ. Vương Huyền ánh mắt hơi hơi run lên, sau đó trầm giọng nói ra, mang vào, ta ngược lại muốn nhìn xem người nào phái ra. Vương Huyền thân thể bên trên tán phát ra một cỗ lạnh ý. Không bao lâu, mấy cái tên hộ vệ đè ép một tên khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ tiến vào bên trong. Gia chủ, cũng là người này, thần cấp hộ vệ chỉ thiếu nữ nói ra. Phốp, tự nhiên vừa tốt nhấp một miệng Vương Huyền đưa qua nước trà. Thế nhưng là khi thấy bị áp tiến đến thiếu nữ khuôn mặt thời điểm, đột nhiên trừng to mắt, một miệng nước trà phun ra ngoài. Sau đó, tự nhiên cả người run rẩy lên, không thể tin nhìn chằm chằm thiếu nữ, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Lắp bắp nói, mẫn, tự nhiên nhìn trước mắt mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp phi phàm, lại quen thuộc đến không thể đang quen thuộc khuôn mặt. Tại ngây người một hồi về sau, tự nhiên ánh mắt bên trong nổ bắn ra nồng đậm kinh hãi vui thần sắc. Thiếu nữ trước mắt không phải Triệu Mẫn là ai? Đối phương biến mất tiếp cận một thời gian 2 năm, bây giờ lần nữa gặp lại. Mãnh liệt kinh hỉ lấp đầy tự nhiên nội tâm mỗi một tấc không gian. Cô nương, ai để ngươi lấy thần niệm liếc nhìn ta Vương gia? Vương Huyền nhìn lấy Triệu Mẫn trầm giọng hỏi. Phu quân, Triệu Mẫn vốn là biết mình lấy thần niệm không kiêng nể gì cả dò xét người khác phủ đệ. Sự tình có thể lớn có thể nhỏ, người ta không truy cứu còn tốt, nặng thì thế nhưng là có nguy hiểm tính mạng. Đừng đắn nàng cho là mình hội bị bắt tới giam lại thời điểm. Nhìn đến một bên tự nhiên, vốn là cùng tự nhiên tách ra 1-2 năm, bây giờ gặp phải loại chuyện này, trong lòng tâm tình thoáng cái bạo phát, nước mắt rưng rưng gọi một câu, mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất thần sắc. Phu, Vương Huyền làm theo phép, chuẩn bị vặn hỏi đối phương vấn đề, thế mà nghe đến đối phương gọi hắn phu quân, nhất thời sắc mặt hiện lên màu đỏ xanh, trừng trừng hai mắt, hắn một cái sống mấy ngàn tuổi lão đầu tử. Cháu trai đều so thiếu nữ trước mắt lớn tuổi. Giờ phút này lại bị thiếu nữ hô phu quân, Vương Huyền triệt để mộng bức, không là bảo ngươi, tự nhiên nhìn Vương Huyền liếc một chút. Nhìn đến lão đầu tử này kích động như thế, coi là Triệu Mẫn gọi hắn sao? Khụ khụ. Vương Huyền mãnh liệt ho khan, còn không buông ra, tự nhiên một mặt âm trầm nhìn chằm chằm mấy cái kia thần cấp hộ vệ. Phẫn nộ khí tức theo tự nhiên thân thể bạo phát đi ra, như là hỏa diễm phun trào liếc một chút, mấy cái thần cấp hộ vệ nhất thời cảm giác được một cỗ ngạt thở cảm giác. Tuy nhiên đều là thần cấp, nhưng là tự nhiên khí tức quá mức khủng bố, bọn họ có loại suy nghĩ. Tự nhiên nếu như muốn giết bọn hắn lời nói, đoán chừng trong nháy mắt bọn họ thì sẽ chết. Mấy người dọa đến buông ra Triệu Mẫn, thu hoạch được tự do Triệu Mẫn, nhất thời hướng tự nhiên nhào tới, nhào vào tự nhiên trong ngực nhẹ nhàng nức nở. Mẫn, đừng sợ, tự nhiên ôn nhu an ủi, lấy dạng này một cái tràng diện cùng Triệu Mẫn gặp lại. Tự nhiên nội tâm quả nhiên là vừa mừng vừa sợ. Sau đó, tự nhiên nhìn nói với Vương Huyền, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Vương Huyền tiền bối, Triệu Mẫn là thê tử của ta. Các người vô duyên vô cớ bắt nàng, đến cho ta một cái công đạo. Từ Đan Vương, đừng nóng giận, ta hỏi thăm một chút chuyện gì phát sinh. Vương Huyền nhìn đến tự nhiên sinh khí, cũng có chút xấu hổ. Vạn vạn không nghĩ đến lần này bắt thiếu nữ, lại là từ Đan Vương thê tử. Sau đó, Vương Huyền chờ lấy mấy người, để mấy cái tên hộ vệ đem sự tình một năm một mười nói rõ ràng. Làm tìm hiểu tình hình về sau, Vương Huyền hướng Tự Nhiên ngượng ngập chê cười nói, Từ Đan Vương, đây là một cái hiểu lầm. Ha ha, hiểu lầm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.